Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, phần 61, chương 61. Từ ngày đó Sơ Dụ tìm xong Giang Trình Lỗ lúc sau, Tiểu Bạch Hoa cùng Thái Tử Gia Chi Gian trực tiếp giao lưu mắt thường có thể thấy được mà giảm bớt. Bằng quan người đối này nhất rõ ràng cảm thụ chính là Giang Trình Lộ thoạt nhìn không như vậy để ý Ngụy Tử Vũ, Thái Tử Gia vốn dĩ ở cao lãnh mà chờ chính mình Tiểu Bạch Hoa gặp được hiểm cảnh sau hắn nên như thế nào giả vờ lơ đãng mà xuất hiện. Anh hùng cứu mỹ nhân giúp hắn đánh chạy ác độc nam xứng. Sau đó thuận lợi thành chương mà phá băng tiến vào tiếp theo cái cảm tình giai đoạn. Nhưng là chờ mãi, trước sau không chờ tới hắn muốn cốt truyện, Thái Tử Gia có điểm phá vỡ. Nhưng mà cốt truyện chỉ thiết kế hắn như thế nào từ trên trời giáng xuống cứu lão bà. Chưa cho hắn nhân vật an thượng chủ động thuộc tính, cho nên liền tính phá vỡ cũng là ở trước màn ảnh duy trì vẻ mặt cao lãnh. Sau đó ở sau lưng trộm phá, hơn nữa bọn họ phía trước cãi nhau qua. Lại ai đều không có tu bổ quan hệ ý tứ. Hai người chi gian xa cách trước màn ảnh fan là có thể rõ ràng cảm giác được. CP phấn càng là đối loại này bầu không khí thay đổi đặc biệt nhạy bén. Ngay từ đầu mưa móc phê còn có thể an ủi chính mình vừa mới một công sân khấu kết thành hôn liền lại lãnh ly hôn chứng. Vợ chồng son phân phân hợp hợp giận dỗi thực bình thường. Nhưng thời gian lâu rồi, vợ chồng son vẫn là không có muốn hợp lại ý tứ. Phen dần dần có điểm luống cuống, loại này đường biến pha lê cha tan nát, cõi lòng thời khắc ở mới. Nhất một kỳ tiết mục bá ra khi đặc biệt rõ ràng. Rõ ràng đến siêu thoại diễn đàn thậm chí đơn khai một đống lâu thảo luận hai người có phải hay. Không cãi nhau, từ đây, này tòa doanh nhiều một đám thương tâm phen. Mỗi ngày đều ở bởi vì chính chủ giống như thật không tính toán phục hôn mà quân tâm dao động. Khổ không nói nổi, đối này, mỗ vị không biết tên lạc họ nhiệt tâm thị dân một người ở trong tối trộm bắt đầu rồi hắn đào góc. Tường đại kế, cũng xoa tay hầm hè thỏa thuê mãn nguyện, vui như lên trời, đến chạy nhanh sấn cơ hội này đem CP phấn toàn vớt lại đây, nỗ lực không hỏi tiền đồ. Mỹ đế liền ở hôm nay, tam công chính thức diễn xuất trước một ngày. Sơ Dụ cùng Lạc Gia giữ kết thúc cuối cùng cả đêm huấn luyện. Trở lại ký túc xá sau Sơ Dụ đi trước tắm rửa. Chờ ra tới sau liền thấy Phát Tiểu ngồi ở cái bàn bên. Hết sức chuyên chú mặc ở trên di động biên tập cái gì, cái gì. Hắn đến gần thò lại gần muốn nhìn Lạc Gia giữ màn hình di động. Lạc Gia Dữ thình lình nghe thấy đỉnh đầu truyền đến một trận quen thuộc thanh âm, trái tim run rẩy, theo bản năng mà đưa điện thoại di động màn hình đi xuống một áp, giấu đầu lòi đuôi hàm hàm hồ hồ nói không có gì. Sơ Dụ nghiêng đầu nhìn về phía Phát Tiểu, ánh mắt có một tia nghi hoặc, hai người bọn họ chi gian cư nhiên còn có yêu cầu ấp úng cất giấu bí mật. Trước kia chưa từng có quá loại tình huống này. Một người hỏi, một người khác thực tự nhiên mà liền đáp. Không thể nói cũng chỉ sẽ rất thống khoái mà trực tiếp nói cho đối phương là cái bí mật. Vì cái gì muốn như vậy chột dạ, mà Lạc Gia Dữ là đem điện thoại đè ở trên mặt bàn 2 giây sau mới. Hậu chi hậu giác nhớ tới bọn họ trước kia cơ bản không có yêu cầu như vậy giấu giếm sự tình, nhưng hắn như cũ không quá dám. Hắn không xác định từ lần đó vượt rào lúc sau bàn lại khởi chính mình phía trước để những cái đó buôn bán sao CP nói hai người sẽ là cái gì bầu không khí. Phàm là bọn họ hai cái trung gian có một người đối đãi lẫn nhau này đoạn quan hệ tâm thái còn cùng trước kia giống nhau như đúc không hề khúc mắc, hắn cũng sẽ không giống như bây giờ che che giấu giấu. Kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự. Lạc Gia Dữ âm thầm nghĩ thông suốt sau, vẫn là lựa chọn dứt khoát mà đưa điện thoại di động lật qua tới. Ấn khai màn hình cấp Sơ Dụ xem mặt trên tự, ngươi còn nhớ rõ ta phía trước cùng ngươi nhắc tới CP nhân khí tăng lên đại kế sao? Sơ dụ lên tiếng, cầm hắn di động bắt đầu nhìn kỹ. Nhớ rõ, ta có tân một kế. Lạc Gia Dữ nói, ta cho rằng, cùng với tăng lên chính mình, không bằng chửi bới người khác. Sơ dụ dùng kỳ dị ánh mắt ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Sau đó đối thượng Lạc Tiểu Cầu chuyên gia lên tiếng giống nhau nghiêm túc ánh mắt, hắn liền biết. Phát Tiểu nhất định lại nghĩ ra một cái tuyệt diệu siêu chủ ý, di động giao diện dừng lại ở Lạc Gia. Dữ vừa mới biên tập tốt diễn đàn cùng thiếp, bởi vì sợ bị siêu thoại mặt khác fan tỉ tỉ mắng. Tiểu hài ca còn riêng vô dụng chính mình đại hào lên tiếng. Nặc danh sau chân dung thoạt nhìn có một loại giản dị rảo hoạt tiểu hài ca liền như vậy. Siêng năng mà ở các đại CP phấn đạo tâm rách nát mấy dục thoát hố thiệp đẩy mạnh tiêu thụ nhà mình. Sản phẩm, đem cùng đoạn nội dung biến đổi đa dạng phục chế gửi đi một lần lại một lần. Ý đồ ở cái này đầu gió kéo càng nhiều thương tâm CP phấn nhập hố. Đến xem chúng ta song ngư CP. Đều là thanh mai trúc mã, đồng dạng nhan giá trị thực lực song tại tuyến, càng quan trọng là hỗ động thú vị cảm tình ổn định cũng không cãi nhau. Có thể chữa khỏi sở hữu trước hố cho ngươi lưu lại chấn thương tâm lý. Hoan nghênh nhập hố Úc, song ngư CP, thu lưu mỗi một vị tan nát cõi lòng cắn dược nữ hài. Ổn định phát đường chỉ ngọt không ngược. Tận sức với cấp khắp thiên hạ thương tâm CP phấn một cái ra. So tâm, tỉ muội suy xét nhập một chút song ngư hố sao. Ta gần nhất mới vừa vào, sau đó khái phía trên. Hơn nữa chính chủ buôn bán có bán sau. Khái phi thường an tâm, mãnh liệt cấp tỉ muội an lợi. Sơ dụ ở từng điều phiên hắn phát thiếp ký lục khi... Não nội Triệu lão sư cùng Lạc Gia Dữ não nội Kỳ lão sư cũng ở bên nhau vây xem, chờ đến cuối cùng. Một cái cùng thiếp cũng xem xong sau, một người hai hệ thống đồng thời phát ra ba đạo cảm thán. Hoa Nga, Triệu lão sư, người hảo nỗ lực a, Kỳ lão sư, người hảo sẽ trang a, Sơ dụ, người hảo chuyên nghiệp a, Lạc Gia Dữ không có di động. Chán đến chết mà cầm chi bút ở trong tay chuyển chơi. Xác thật nỗ lực, trang là thiên phú, đương nhiên chuyên nghiệp, người thật sự cảm thấy ta chuyên nghiệp sao? Sơ dụ vừa nhấc đầu liền nhìn đến Phát Tiểu đôi mắt lượng lượng chờ chính mình khen. Vì thế lại chân thành gật gật đầu, cường điệu nói, chuyên nghiệp, cái này thuần thục lại phóng đến khai. Mặc kệ cái gì vòng đều có thể nhanh chóng dung thành một mảnh siêu cường ăn tạp hệ học tập năng lực. Đối hắn tới giảng thật là lệ lệ lại hại hại, Lạc Gia Dữ kiêu ngạo mà cong lên một đôi mị mị nhãn. Xong việc nhi lại tiểu tâm cẩn thận mà quan sát đến chính mình Phát Tiểu sắc mặt. Ý đồ phân biệt ra hắn đối chính mình sáng tác nội dung có hay không bài xích. Ngươi cảm giác ta viết đến thế nào? Sơ dụ nghĩ nghĩ, ăn ngay nói thật nói, cảm giác rất quái lạ, không đợi Phát Tiểu cảm thấy một chút từ khổ sở thất vọng. Hắn ngay sau đó lại cùng nói, nhưng là tưởng tượng đến làm việc này chính là ngươi, tựa hồ lại hợp lý đi lên, Lạc Gia Dữ suy nghĩ trong chốc lát. Ta coi như ngươi ở khen ta, cuối cùng hai người là cùng nhau bị hai cái hệ thống đồng tâm hiệp lực. Đuổi kịp giường. Lý do là ngày mai chính là nhị công chính thức diễn xuất. Làm cho bọn họ nghỉ ngơi dưỡng sức đi ngủ sớm một chút, vào lúc ban đêm sơ dụ ngủ khi làm giấc mộng. Mơ thấy Lạc Gia Dữ ôm lấy bờ vai của hắn. Hai người cùng nhau đối mặt trước mặt mênh mông một đám người. Mỗi người trên mặt đều viết CP phấn, ba chữ. Lạc Gia Dữ liền ở hắn bên người. Thâm tình chân thành mà đối những cái đó CP phấn nói. Ta biết các ngươi trước kia vẫn luôn thực muốn cường. Bởi vì chính chủ không yêu buôn bán. Liền tính không đường cũng muốn ngạnh moi. Pha lê cha cũng có thể dưng dưng nuốt vào. Tổ tiên lưu lại một ngụm cơm tiết kiệm có thể ăn 10 năm. Như vậy muốn cường các ngươi. nhất định quá thật sự mệt đi, nhưng là hiện tại. Các ngươi không cần muốn cường. Nói xong, Lạc Gia Dữ ôm lấy hắn tay lực đạo càng khẩn một ít. Chỉ chính mình lại chỉ Sơ Dụ. Cuối cùng lấy ra ngừng ở hai người CP siêu thoại giao diện di động. Tiếp tục thâm tình chân thành nói, bởi vì, các ngươi cường, tới, Sơ Dụ đại buổi sáng trực tiếp bị dọa tỉnh, mẹ nó. Cái này mộng nội dung trừu tượng đến giống ngủ trước một hơi ăn ba cái tống lai, vì thế ngày này. Ngược lại thành hiếm khi Triệu lão sư không cần kêu hắn rời giường nhật tử. Lạc Gia Dữ bởi vì không có thức đêm, thức dậy cũng rất sớm. Hai người đơn giản rửa mặt qua đi liền cùng nhau chạy đến hóa trang, dựa theo nhân viên công tác an. Bài trình tự, Sơ Dụ so Lạc Gia Dữ trước tiên hai vị hóa trang. Hắn làm xong trang tạo thời điểm các đồng đội đều còn không có tới. Liền đi trước phòng nghỉ ngồi chờ người, bọn họ lần này quần áo hóa trang đạo cụ phong cách là căn. Cứ đi xem bờ mùa đông tuyết bay chủ đề tới thiết kế. Trang phục đều là thuần trắng sắc. Trang sư còn cho hắn mí mắt phía dưới dán một đóa tiểu tuyết hoa. Sơ Dụ lần trước chụp quảng cáo. Phim tuyên truyền khi mới nhiễm hồi một đầu hắc mau lần này ở tạo hình sư móng vuốt hạ lại nhuộm. Thành tóc vàng, thiển sắc điệu đem nguyên bản liền lãnh bạch màu da sấn đến càng bạch. Bởi vì tóc lưu đến tương đối trường, nhà tạo mẫu tóc tỉ tỉ đem hắn kim mau sơ đến mặt sau. Chát cái bím tóc nhỏ, sân khấu trang phục bản hình kiểu dáng uất năng thỏa đáng. Rụt rè hợp quy tắc, thoạt nhìn rất có cổ điển yêu nhã quý công tử phong vị. Nhân viên công tác trông coi ở hắn bên người. Thuận miệng nói đến thời điểm các ngươi sân khấu sẽ có rất nhiều nhân tạo tuyết bối cảnh. Yêu cầu ở một mảnh tuyết bay nhìn lẫn nhau đôi mắt ca hát, cảm giác quen thuộc rất mạnh. Nhưng Sơ Dụ lại nhất thời không nghĩ ra được. Hắn nghiên cứu tựa mà nhìn chằm chằm trước mặt trong gương chính mình một hồi lâu. Cuối cùng nhìn đến phòng trong dưới đèn chính mình cổ tay áo lượng phiến phản xạ ra nhỏ vụn quang. Mang khi mới bừng tỉnh đại ngộ chính mình rốt cuộc giống ai, chờ đến Lạc Gia Dữ làm xong tạo hình. Hóa xong trang đẩy ra phòng nghỉ môn khi, nhìn đến chính là ngồi ở bàn trà trước phát tiểu chậm gì gì mà cầm lấy phô ở trên sofa tua tiểu. Thảm, sau đó khoác đến trên vai, làm bộ là công chúa áo choàng, quay đầu đối hắn vươn tay, há mồm sương nói, do you wanna build a snowman tương đương, Lạc Gia Dữ đầu tiên là ngẩn người. Sau đó cười. Người cái này tạo hình không nên sướng let it go sao? Sơ Dụ không tiếp hắn nói. Đứng dậy đi rồi hai bước. Thuận miệng tiếp tục sướng. Come on let's go and play tương đương. I never see you anymore tương đương. Sướng đến nơi đây đột nhiên ngừng. Bởi vì nhân viên công tác tiến vào thúc giục người. Trước đừng đợi. Trực tiếp đi xe buýt kia tập hợp. Cho các người chỗ ngồi hào còn nhớ rõ đi. Hai người gật đầu, nhân viên công tác yên tâm rời đi. Vì thế tư nhân buổi biểu diễn bỏ giờ. Sơ Dụ từ sắm vai băng tuyết kỳ duyên tiểu công chúa một lần nữa biến trở về chính mình. Chỉ quần áo của mình cùng tóc, hướng phát tiểu chứng thực. Có phải hay không rất giống Elsa? Giống, Lạc Gia Dữ một bên gật đầu một bên lôi kéo người đi ra phòng nghỉ. Sơ Dụ thói quen tính mà đi theo hắn phía sau. Hai người câu được câu không mà nói chuyện phiếm. Đến lúc đó lên đài biểu diễn trước muốn trước. Giới thiệu chính mình. Người tưởng hảo cho chính mình lấy cái gì tên hiệu sao? Không có. Ta cảm thấy tên hiệu muốn hài hước thú vị không mất nội hàm. Cho nên ta quyết định ở kinh điển chung lấy tài liệu. Lựa chọn thân dân, cao nhiệt độ, cao chất lượng ưu tú đại chúng tác phẩm, tỷ như. Người cảm thấy Hoa Viên Bảo Bảo thế nào? Cũng không phải không được, như vậy liền như vậy định rồi. Ta là Y Cổ Bỉ Cổ, ta là Mắc Ca Pác Ca, thật sự không suy xét đương Ngô Tây Địch Tây sao? Không được tượng đất ta, hảo đi Mắc Ca Pác Ca, Chúc chúng ta diễn xuất thuận lợi Maka Paka. Ta đột nhiên phát hiện ngươi là tóc đen. Mà ta là kim tóc. Đúng rồi. Ta là tóc đen. Ngươi là kim tóc. Thiên hạ như thế nào sẽ có như vậy xảo sự. Đôi ta rõ ràng. Giống hải ngươi huynh đệ. Sơ dụ nghiêm túc mà báo cáo chính mình mới nhất phát hiện. Cầm miệng. Tốt. Sao. Duy Phân Nghiêu on Wikidic. Sao. Hết chương.